chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 531, 531, chi nhớ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mẹ, thôi. Tô Tuyển Lăng khuyên nói một câu, nhớ tới photo album nặng trịch trong tay cô mở ra, vừa mới lật vài tờ nhất thời sửng sốt. Cô gái này không phải là cái Mộ Thanh Vũ kia sao? Trời a, chẳng lẽ nói Mộ Thanh Vũ chính là phụ nữ Mạc Thiểu Thần thích? Này, đây cũng quá, nếu bị anh Vân Lâm biết rõ chuyện này sẽ như thế nào? Cô quả thực không dám tưởng tượng, mà Mạc Thiểu Thần ở trên đường cái, lại bằng tốc độ cao độ gấp xông lên, cũng không có phát hiện bí mật chính mình đã bị Tô Tuyển Lăng biết. Anh hiện tại chỉ nghĩ muốn trở lại bên người Mộ Thanh Vũ, chỉ muốn biết, 5 năm trước, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt một màn kia đều là cảnh tượng quá khứ phát sinh. Anh vụng trộm nhìn khuôn mặt cô tươi cười ôn thuần. Anh vụng trộm thích đôi mắt cô mang cười. Anh nhiều lần nghĩ muốn thổ lộ lại thủy chung không có dũng khí nói ra miệng. Đợi cho tối hôm đó anh muốn cùng Mộ Thanh Vũ thổ lộ. Đó là vào lúc ban đêm sinh nhật cô 21 tuổi. Anh nhớ rõ vốn mọi người hẹn 10 giờ gặp mặt. Trước khi đi anh lại thu được tin tức Mộ Thanh Tịch phát tới muốn anh 1 giờ mới đến. Sau đó sau đó tới cùng đã xảy ra cái gì? Anh như thế nào cái gì đều đã nhớ không rõ rồi hả? Anh lái xe rất nhanh, đầu bởi vì suy nghĩ kịch liệt mà đau giống như nổ. Mắt đầy tơ máu lại vẫn lại là nhấn ga. Ô tô ở trên đường giống như tia chớp chạy như bay rất nhanh xẹt qua đầu đường Yến Thành. Tại một cái chỗ rẽ, có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, vừa mới đèn đỏ biến xanh có mấy cái người đi đường không kịp đến lối đi bộ anh đột nhiên đánh đĩa quay. Muốn tránh đi đám người lại ngược lại nhằm phía vòng bảo hộ bên cạnh. Thình thịch, trùng điệp một tiếng, tốc độ xe của anh quá nhanh lập tức đánh vào vòng bảo hộ. Cho dù anh dẫm lên phanh lại thậm chí xe còn bởi vì quán tính điên cuồng hướng phía trước chạy mấy chục mét mới ngừng lại được. Mà đầu của anh tại loại tốc độ cao đây phanh lại, bởi vì quán tính hung hăng đánh vào trên tay lái. Tiên sinh, anh ra ngoài. Bên ngoài đã có không ít dân bị anh dọa đến. Thêm nữa cảnh sát giao thông xuống lại. Đang vỗ cửa kính xe ý đồ mang anh ra ngoài. Chờ Mạc Thiểu Thần cau mày phản ứng kịp. Lại ngẩng đầu. Máu tươi đã theo đầu của anh chậm rãi rơi xuống. Trước mắt một mảnh màu đỏ. Tại huyết quang quá khứ anh bị phủ đầy bụi rốt cục giống như nước chảy chốt xuống lập tức mãnh liệt mênh mông. Anh còn nhớ rõ. Đó là buổi tối sinh nhật Thanh Vũ 5 năm trước. Mộ Thanh Vũ tên cũng là nghĩa Thanh Vũ Thanh Vũ. Thời tiết thanh minh mưa ảo ảo. Sinh nhật cô là ở tiết thanh minh, vào lúc ban đêm ước định là 10 giờ, anh tại Giả Yến, đặt một nhà cây tivi vì cô chúc mừng sinh nhật. Trước anh đặc biệt đặt bánh ngọt sinh nhật, cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, liền vốn định đêm đó thổ lộ cho Mộ Thanh Vũ đi. Nhưng mà, tại 8 giờ anh lại nhận được tin nhắn Mộ Thanh Tịch. Muốn anh sớm 1 giờ qua đi, anh tự nhiên không nghi ngờ thu thập một phen đông tây liền ra cửa. Đến chỗ phòng. Quả nhiên Mộ Thanh Tịch đã đến. Hai người bố trí phòng một phen, để bánh ngọt tờ một bên, không có ý định ngồi, vừa lúc liền có rượu đưa tặng. Cách chương.